Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhanh chóng phủ nhận, cái này thì không có, chỉ là khó hiểu không biết vì sao Vương Hinh Tuyết lại đột nhiên nghĩ ra chuyện này để gây rối. Lúc này Cố Phong mới dần dần bình tĩnh lại, cũng không thể loại trừ loại khả năng này được. Gương mặt Diệp Ninh vô cùng tối tăm, cái tên này đúng là âm hồn không tan mà. Rốt cuộc thì anh phải dùng cách gì mới có thể hoàn toàn thoát khỏi người này đây? Cố Phong không muốn nhìn thấy cô nhíu mày như thế. Đừng lo lắng, giặc tới thì chúng ta đánh, nước đến chúng ta cứ nâng nền là được rồi. Diệp Ninh cũng biết hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên nói. Nhưng mà cũng không thể nhốt Vương Hinh Tuyết lại mãi được. Trạng thái tinh thần của cô ta không ổn định, có thể đưa lại vào bệnh viện tâm thần chữa bệnh. Đây cũng là dự tính hiện tại của Cố Phong. Trên mặt Diệp Ninh đột nhiên lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Anh có muốn biết người đàn ông lên giường với Vương Hinh Tuyết là ai không? Cố Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh thậm chí còn không biết đến chuyện Vương Hinh Tuyết từng lên giường với người khác. Nếu người này thật sự tồn tại, vậy chỉ cần tìm ra người này, lời bôi nhọ của Vương Hinh Tuyết vu oan cho anh đều sẽ tự sụp đổ hết. Em biết hả? Quả nhiên dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Diệp Ninh khẽ gật đầu. Cố Phong rất khó mà không vui mừng. Là ai thế? Diệp Ninh hơi cong khóe môi nói. Lý Trường Đông. Cố Phong lại khiếp sợ thêm lần nữa. Cho dù nghĩ như thế nào thì anh cũng không ngờ rằng người lên giường với Vương Hinh Tuyết lại là người trong bộ đội. Em có chắc không? Hiện tại Lý Trường Đông đã có vợ. Loại chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Tuy rằng anh cũng muốn thoát khỏi Vương Hinh Tuyết thật nhanh, nhưng cũng không hề muốn vu oan cho người khác. Chắc chứ? Anh có thể đi điều tra thử danh sách thuê phòng của nhà nghỉ bên cạnh Đoàn Văn Công khoảng 1 năm rưỡi trước. Nói không chừng còn có ghi chép thuê phòng của Vương Hinh Tuyết và Lý Trường Đông đó. Nếu 1 năm rưỡi trước không điều tra ra được thì anh cứ điều tra danh sách đăng ký thuê phòng của Lý Trường Đông vào buổi tối anh ta gặp chuyện là được. Diệp Ninh chắc chắn 100% về chuyện này. Cố Phong nhanh chóng vận chuyển đầu óc. Tuy rằng anh không biết 1 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chuyện Lý Trường Đông bị thương mới diễn ra mấy ngày hôm trước đã được truyền đến ồn ào huyên náo. Ý của em là người đờ, em mở phó doanh trưởng Lý bị thương chính là Vương Hinh Tuyết hả? Anh đừng khinh thường nỗi hận của một người phụ. Diệp Ninh thật ra lại có chút bội phục tâm thái nhất định phải trả thù của Vương Hinh Tuyết. Là phó doanh trưởng Lý phụ lòng cô ta hả? Cố Phong đã hiểu, nếu lúc đó Lý Trường Đông đồng ý cưới Vương Hinh Tuyết, có lẽ bi kịch của anh ta và Vương Hinh Tuyết đều sẽ không xảy ra. Cô ta hận phó doanh trưởng Lý thì anh có thể hiểu được. Nhưng mà cô ta cũng cố chấp với chúng ta như thế. Anh thật sự không thể nào hiểu nổi. Hiện tại Cố Phong đã chán ghét Vương Hinh Tuyết đến cùng cực. Diệp Ninh không giận ngược lại còn cười. Cái này thì có gì mà khó hiểu chứ. Cô ta vì yêu đến sinh hận với anh đó. Đối với em thì cô ta ghen tị. Hiện tại không phải cô ta vẫn còn nhớ mãi không quên, muốn trở thành vợ của anh đó sao? TBC há tóe miệng, Cố Phong hơi co giật, sao anh lại cảm thấy cô giống như đang có vẻ hả hê với anh vậy nhỉ? Người phụ nữ đáng sợ như thế này, anh chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi từ đầu đến bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao cô ta lại thích anh. Anh thật sự cảm thấy mình rất vô tội. Từ trước đến nay anh cực kỳ chú ý ở phương diện quan hệ nam nữ này, đừng nói là thân mật với con gái, đến cả việc tiếp xúc bình thường cũng rất hiếm khi tiếp xúc. Diệp Ninh nửa đùa nửa nghiêm túc trêu chọc, anh hoàn toàn không biết gì về sức quyến rũ của bản thân mình cả. Bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trên mặt Cố Phong cũng có chút ý cười, anh cũng cảm thấy em nói đúng lắm, nếu không thì sao em có thể yêu anh được chứ? Anh đang tự luyến đó à? Diệp Ninh nhìn không được tiến lên nhéo mặt anh. Hình như từ sau khi bọn chính thức ở bên nhau, da mặt của anh càng lúc càng dày thì phải. Cách chương.